Chương 1471 tối cường thăng cấp hệ thống. Hệ thống khen thưởng, nhất tinh thần cách. Bóng người như tàn tuyến, xuyên thủng qua ầm. Đầu kia yêu thú chậm rãi ngã xuống ghi khen. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết tà ma yêu thú thu được kinh nghiệm 90.000 điểm, linh nguyên 8.000 điểm, năng lượng trị 1 điểm. Khen. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp. Bán thần cấp. Hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở trong nháy mắt, Long Phi trong óc hiện ra một viên thần cách mô hình, không phải thực chất, thật giống như là bóng mờ giống như vậy, dường như một đạo ý niệm thành hình, đồng thời ở nơi này thức hải, tâm thần, thân thể bên trong một chút sức mạnh tràn vào thần cách mô hình bên trong như là ở cô động, hiện nay không nhìn ra nó hình dạng, cũng không cảm giác được sức mạnh của hắn thuộc tính, thế nhưng có một chút Long Phi có thể rõ ràng cảm ứng được, rất mạnh, e bán. Thần cấp cảnh giới. Long Phi nói thầm một tiếng, thầm nói, ê đây là hỗn độn giới cảnh giới tối cao sao? Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đột phá đại viên mãn cảnh giới, thu được đặc thù khen thưởng. Đặc thù khen thưởng. Long Phi ánh mắt chấn động, lập tức trở nên hưng phấn, hệ thống đặc thù khen thưởng nhất định không hề tầm thường, đồng thời đây là đại viên mãn đặc thù khen thưởng, vậy khẳng định không tầm thường. Là cái gì? Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được hệ thống đặc thù khen thưởng vật phẩm nhất tinh thần cách. Tiếng nói vừa dứt, Long Phi trong đầu trôi nổi một viên như ngón tay cái kích cỡ tương đương ống ánh trong sáng, như là thạch đầu như thế đồ vật, nó tỏa ra một luồng vô cùng tận sức mạnh thần lực, mơ hồ mà động, phát sinh từng đạo thần hào quang, chân chính ý nghĩa trên thần lực cùng thông thần thiên tháp những kia thần sứ tu luyện thần lực hoàn toàn khác nhau, bọn họ tu luyện thần lực chỉ là thần ban cho sức mạnh của bọn họ, mà thần cách bên trong thần lực nhưng là hoàn toàn thần. Lực so với bọn họ tu luyện thần lực cường hãn hơn nhiều dị thường chất phát, Long Phi một mặt mộng bức, toàn bộ ngây người, kệ thần cách. Trời ơi! Đây chính là trong truyền thuyết thần cách. Hệ thống. Ngươi, Long Phi có chút nói năng lộn xộn, quá kích động, hoàn toàn chưa hề nghĩ tới sẽ như vậy, hạnh phúc đến quá đột nhiên, Long Phi hoàn toàn không có chuẩn bị kỹ càng, lần trước ở băng tuyết bình nguyên, cùng hoang lớn rút thưởng thời điểm không có rút trúng thần cách. Không nghĩ tới lần này đột nhiên khen thưởng một cái thần cách, cái cảm giác này thật giống như đột nhiên liền nắm giữ toàn bộ thế giới như thế, hệ thần cách. Ha ha ha, ghê chiến vô song, lão tử xem người còn có thể làm sao mạnh mẽ, một chiêu đánh bại lão tử. Lão tử một cái thần ý niệm thuấn sát người. Long Phi hưng phấn như điên, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cấp tốc hét ra một tiếng, nói, hệ dung hợp thần cách. Ngay trong nháy mắt này, ngũ mỹ nhân rộng rãi bị thức tỉnh, lập tức nói, ê chủ nhân, chậm đã. Long Phi hơi sững sờ, nói, ơ làm sao? Hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở y ken. Có hay không dung hợp thần cách? Long Phi không có đến xem nhất tinh thần cách thuộc tính, hắn hiện tại chỉ muốn một chuyện, dung hợp thần cách, thu được thần lực, cầm chiến vô song dẫm chết ở dưới chân, nghe được mũ mỹ nhân đột nhiên một tiếng, Long Phi dừng lại, lần nữa nói, ê không thể dung hợp sao? Không biết vì sao, ngũ mỹ nhân dị thường sốt sắng lên đến. Cũng không biết hắn là nhìn thấy thần cách căng thẳng, hay là bởi vì Long Phi muốn dung hợp thần cách căng thẳng. Nói chung Long Phi chưa từng có nhìn thấy nàng sốt sắng như thế quá, rất là kỳ quái, ngũ mỹ nhân nói, ê đương nhiên không thể dung hợp. Long Phi kỳ quái hỏi, ê tại sao, dung hợp thần cách ta liền có thể thu được thần lực, ở này hỗn độn giới có thể nói, ta có thể nghênh ngang mà đi. Ngũ mỹ nhân nói, ơ người muốn tu vị vĩnh viễn dừng lại ở một tinh thần cảnh giới sao? Long Phi không rõ hỏi. Có ý gì? Ngũ mỹ nhân nói, thần cách, là thần ngã xuống, hắn trong óc thần cách xuất hiện đi ra, nó sức mạnh là ngã xuống thời điểm sức mạnh, nhất tinh thần cách, chính là một tinh thần. Thần cách sức mạnh sẽ cấm cố ở một cảnh giới, nếu như dung hợp, tu vị vĩnh viễn dừng lại ở một cảnh giới ở trong, cũng chính là người hoàn toàn hấp thu thần cách bên trong sức mạnh, người tu vị sẽ hằng cổ bất biến, vĩnh viễn chỉ là một tinh thần cảnh giới ở trong, không cách nào lại đột phá một chút. Thần cách tu vị cấm cố, nó xác thực rất mạnh, nhưng là dung hợp người chỉ có thể dừng lại ở nơi này, vĩnh viễn vượt qua không được cái này cấm cố cực hạn, đây là nó nhược điểm trí mạng, Long Phi kinh ngạc ở, hắn căn bản không có đến xem thần cách thuộc tính, hắn trong đầu chính là muốn dẫm chết chiến vô song, nhưng là không nghĩ tới dung hợp thần cách lại sẽ cấm cố tu vị, lập tức, Long Phi kiểm tra nhất tinh thần cách thuộc tính. Cùng ngũ mỹ nhân nói như thế, dung hợp người tu vị cấm cố, nói cách khác Long Phi dung hợp vĩnh viễn chỉ là một tinh thần cảnh giới, vào đúng lúc này, Long Phi do dự ở, ngũ mỹ nhân nói, ờ người cần nghĩ kỹ, ngươi là vì báo thù, vẫn là vì cái gì khác, ngươi mục tiêu là Chiến Vô Song, vẫn là cái gì khác, tất cả những thứ này người đều muốn cân nhắc tốt. Chiến Vô Song. Đó chỉ là trước mặt của ta một khối thạch đầu mà thôi, mục tiêu của ta đương nhiên sẽ không là hắn. Long Phi cũng chưa hề đem Chiến Vô Song để ở trong mắt, thao phiên hắn chỉ là vấn đề thời gian, mục tiêu của hắn là Chủ Thần Điện, là Mệnh Vận Thần, là Thương Thiên. Long Phi thở ra một hơi, có chút lòng vẫn còn sợ hãi, nói, ê may là người nhắc nhở nhanh, không phải vậy mà nói ta liền dung hợp. Dung hợp thần cách thao phiên Chiến Vô Song xác thực sảng khoái, nhưng cũng là nhất thời nhanh chóng, chém giết xong Chiến Vô Song đây, Cửu U Chiến Gia sẽ bỏ qua cho hắn, Thông Thần Thiên Tháp những kia tọa trấn trong tháp thánh giả có thể buông tha hắn, Hỗn Độn Giới tuy rằng không phải thần vị thế giới, thế nhưng thế giới này cũng có thần cấp cường giả. Nhất tinh thần cách chỉ là cấp thấp nhất thần cách, bất kỳ nhị tinh thần cường giả liền có thể dễ như ăn cháo nghiền ép hắn. Kỳ hô, Long Phi nhẹ nhàng phun ra một hơi, tùy tiện nói, e sau đó sẽ không dung hợp. Ngũ mỹ nhân hì hì nở nụ cười, nàng cũng thật giống như thích phụ trọng như thế, nói, ngài dùng người sức mạnh của chính mình đi cô động thần cách, đến vào lúc ấy tiềm lực của ngươi đều sẽ vô hạn phóng to. Thần tu chi đạo, ngươi vừa mới bắt đầu. Chủ nhân, ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Thần tu không giống với phổ thông võ tu, nó cần càng nhiều sức mạnh dung hợp, còn có người đi nói, kết hợp với nhau chính là người thần tu chi đạo. Người muốn đi ra thuộc về người mình thần tu chi đạo. Độc nhất vô nhị thần tu chi đạo. Long Phi gật gù, nói, ây rõ ràng. Ngũ mỹ nhân hì hì nở nụ cười, Long Phi nhìn nàng dung nhan tuyệt thế, lại một lần nữa nghĩ đến Cửu Long kéo quan hình ảnh, nói, người ta thật sự rất muốn biết người đến tột cùng là người nào à. Đến từ nơi nào à? Chưa từng có mãnh liệt như vậy quá muốn biết ngũ mỹ nhân bối cảnh thân phận, bởi vì nàng cho Long Phi cảm giác thực sự là quá mạnh mẽ, Thái Cổ Chi Thần. Long Phi có loại cảm giác, nàng so với Thái Cổ Chi Thần đều mạnh hơn, hơn nữa cường quá nhiều Thanh Long Nguyên Tổ kéo quan tài các cao thủ vệ hằng cổ bất biến, loại kia hình ảnh để bất cứ người nào đều hoảng sợ động phách. Long Phi cũng giống như vậy, ngũ mỹ nhân hì hì nở nụ cười, nói, ngài chủ nhân, ngươi rất muốn biết sao? Số từ 1792 Côn Vớt Bi, Liêu.